Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đút vào phía sau, vừa rên rỉ anh Alex ơi anh tuyệt quá. Anh Alex ơi em nữa đi. Cho dù vô cùng xấu hổ, Ân Thải Vũ vẫn phải thừa nhận rằng cơ quan sinh dục nữ của cậu thuộc dạng cực độ nhạy cảm. Lúc dậy thì, sự tồn tại của cái không rõ ràng lắm, chỉ là một cái cửa mình hẹp hẹp. Ân Thải Vũ vẫn luôn cho rằng mình không có gì khác so với những thằng con trai cùng tuổi. Nhưng đến lúc trưởng thành, có lẽ cơ quan sinh dục nữ của cậu đã phát triển hoàn thiện. Ân Thải Vũ cứ ướt nhẹp suốt ngày, quần lót dính nhớp dính vào. Cọ sát hột le dựng đứng cứng ngắc, cho dù là quần lót làm bằng chất vải mềm mại nhất, Ân Thải Vũ mặc vẫn không hề thoải mái. Lúc tệ nhất có khi chân cậu nhũn ra đến mức bước đi cũng không được. Ân Thải Vũ mất rất nhiều thời gian mới quen được cảm giác này, cố hết sức để quên đi sự tồn tại của cái ấy, thời gian dài, những cơn âm dữ dội cũng biến mất theo. Nhưng mà bây giờ, Ân Thải Vũ lại không thể kìm được xoắn đùi lại, cảm nhận được hơi ẩm đang không ngừng trào ra từ cửa mình bí ẩn. Ân Thải Vũ không khỏi nghĩ, vì nịnh nọt Alex mà làm đến mức độ này, có phải làm đến nỗi này không? Cậu nhìn 387 mảnh ghép trong ba lô. Sắp góp đủ rồi. Quả Áng Sinh đang vẫy tay với cậu. Đến nỗi chứ, rất là đến nỗi này đấy. Tuy rằng không đút vào. Được, nhưng đút vào phía sau, chắc không sao nhỉ. Lỗ đít là nơi người đồng tính luyến ái nam dùng để giao hợp. Cái lỗ nhỏ như vậy mà có thể nuốt hết. Bự của đàn ông vào, chịu những cuộc giao cấu kịch liệt. Ân Thải Vũ chỉ lấy ngón tay đốt nhẹ vào vài cái, quay một đoạn video liền rút ra. Vấn đề không lớn lắm. Nhưng bé mù mịt ngại ngùng tất nhiên không thể nào nhận lời lão già dê kia nhanh như vậy được. Mù mịt, anh ơi, tại sao nhất định đòi ngón tay của người ta đút vào bên dưới giờ? Mèo mèo khó hiểu, JPG, mù mịt, anh ơi anh không thích núm vú của người ta à? Hồi nãy còn nói muốn cắn cơ, anh ơi anh là đúng là đồ có mới nới cụ a, thích. A, nhưng thích cái, của bé cưng hơn, a, cái, sẽ chảy nước, a. Vú bây giờ thì không, à, sau này sẽ thích vú hơn, 16, rốt cuộc anh ta đang ám chỉ cái quỷ gì vậy trời. 1, dầm đãng như thế, già dơ như thế, 5, Ân Thải Vũ thật sự rất muốn biết, sau khi về nước Alex đang làm gì vậy, trình độ tiếng Trung cứ lúc cao lúc thấp. Đậu xanh, không phải anh ta mỗi ngày đều đọc truyện sex chứ. 21, mù mịt, à ơi, có phải anh đã thấy, cô bé, của em gái khác hong. Chứ không sao anh lại biết rõ như vậy được. Người ta tưởng tượng thôi trong lòng đã khó chịu thiệt là khó chịu rồi. Người ta chỉ mới cho mình anh nhìn thôi à. Em học sinh mù mịt ngây thơ bắt đầu tan nát trái tim. Alex rất lâu vẫn chưa trả lời. 1. Ân Thải Vũ cảm thấy nhất định là lão già dê này đang chột dạ. Chờ một lát nữa, Alex trả lời bằng một dấu 3. Không rõ ý nghĩa. A. Mù mịt, anh ngây QWQ. 1. A. Chưa thấy của người nào khác cả. A. Chỉ muốn xem của cục cưng thôi. A. Muốn chết đi được. A. Mỗi ngày đều muốn. Nát. Của cục cưng. Muốn nghe cục cưng khóc lóc xin tha. Muốn bắn đầy vào bụng của cục cưng. A. Ngoan nào. Cởi quần ra. 39. Chẹt. Lão già đói khát này. Nói mấy câu này với một em gái xa lạ chỉ vừa add friend mà không thấy đỏ mặt à. Khác biệt quá nhiều. Không hổ danh Alex được mệnh danh cao thủ yêu đương. 1. Ân Thải Vũ sẽ thỏa mãn anh ta dễ dàng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ mịt, nhưng mà anh ơi, hôm nay người ta mặc quần tất nha, không cởi xuống được đâu á. Ân Thải Vũ baidu một tấm hình cặp đùi đẹp mang tất đen, gửi cho Alex. 6. Ngủ mịt, anh à, chân người ta mang quần tất đẹp không? Sẽ không có lão già dê nào không thích chân đẹp còn mang quần tất đâu nhỉ? A. 1. Hay lắm chàng trai, lại gửi dấu chấm hỏi, y chang bố lộ nhà cậu, làm sử nam già cỗi tới giờ là đáng lắm. Tầm khoảng 3 phút sau, Alex gửi một địa chỉ web qua. 14. Ân Thải Vũ click vào xem thì thấy đó chính là link ảnh cặp đùi mang tất đen cậu vừa gửi qua. 27. Đậu xanh, một loại thực vật. 11. Ân Thải Vũ bắt đầu chột dạ, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sao lại có người đi search hình trên mạng vào lúc này chứ hả? A. Gửi ảnh mạng. A. Sao mình không tự mặc? A. Mặc cho anh xem ngay bây giờ. 2. A. chân của cục cưng đẹp hơn ảnh mạng nhiều. 20. Mặc con, Ân Thải Vụ nhìn chân mình một cái. 6. Đúng là đẹp hơn cặp chân cậu tìm trên mạng thật. Nhưng mà cậu có phải biến thái đâu, tự nhiên mặc quần tất làm gì chứ? Mù mịt, anh ơi, xin lỗi mà, không phải người ta cố ý dùng ảnh mạng đâu. Mù mịt, người ta cũng muốn mặc mà, nhưng lỡ tay làm rách mất rồi, không thể mặc cho anh xem được nữa. Tất cả là tại chất lượng của quần tất tệ quá á, kéo nhẹ một cái là hư mất rồi. Mù mịt, mà ý, lực tay của anh mạnh như vậy, bất kể chất lượng của quần tất tốt hay không, chắc cũng có thể nhẹ nhàng kéo rách ha. Mèo mèo tò mò, JPG, hì hì, có phải đang tưởng tượng được kéo rách quần tất không nè? Mù mịt, lần sau mặc cho anh xem nha, để anh tự tay xé rách nó. Đồ lừa đảo. 4. Mù mịt, không có đâu mà, người ta cũng chỉ lừa anh mỗi tấm hình này thôi à, những thứ khác là thật hết mà, thật như tình cảm của người ta cho anh ý. 2. Mù mịt, ai ơi anh đừng buồn mà, để bây giờ người ta quay video cho anh xem có được không? Mù mịt, bây giờ sẽ đút ngón tay vào phía sau nè, đút vào cho anh xem, anh nói đút vào thế nào thì làm như vậy. 1. Dùng ảnh mạng tiếp à? 5. Mù mịt, không, đâu, mà, người ta biết sai rồi mà, không bao giờ dùng ảnh mạng nữa đâu. Ảnh mạng chỉ có thể lừa nhất thời, hơn nữa Alex khôn khéo như vậy, tốn thời gian tìm hình mà anh ta thích, chẳng thà tự chụp đi cho rồi. Ân Thải Vũ chỉ muốn giữ gìn và kéo dài mối quan hệ này. Anh không tin. Trừ phi bé cưng vừa đút vào phía sau. Vừa rên gì nói anh Alex anh tuyệt quá, anh Alex nhanh. Em đi, 10. Có thể chứ, có thể cây đầu bùi. 44, đút vào lỗ đít còn chưa đủ, còn vừa đút vừa kêu. Anh Alex nhanh, em đi, đây có gì khác vịt trực tiếp đâu hả? Mù mịt, anh ơi anh thực sự quá đáng quá à? Mù mịt, tuy rằng rất mắc cỡ, nhưng mà được à? Chỉ cần anh thích, người ta sẽ cố gắng để làm. 1. Sau khi gửi đi tin nhắn bằng giọng điệu của nữ sinh ngây thơ mù mịt xong, hơi thở của Ân Thải Vũ không hiểu sao khựng lại trong vài giây, trong lòng có dự cảm xấu, ngay cả đầu ngón chân cũng hồi hộp cuộn lại. Ân Thải Vũ nhớ đến tấm ảnh Alex gửi kia, con. Đó thực sự như quái vật vậy, còn bự hơn cả trong phim sex. 3. Kích cỡ như vậy, bất kể là đốt vào chỗ nào cũng sẽ chịu không thấu nhỉ. Ân Thải Vũ cảm thấy, Alex vẫn nên làm sử nam già cỗi đi, công hiến cho sự nghiệp giảm bớt máu đổ khi phịch. Như cảm nhận được cậu nghĩ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra có chảy máu hay không, không liên quan đến kích cỡ, chỉ liên quan đến kỹ thuật. Màn dạo đầu làm tốt, lúc phá trinh sẽ không đau. 9. Anh trai tốt này, mấy lời này giữ để lừa em gái nhà anh sau này đi. Một sử nam già cỗi như anh, thánh tướng gì trước mặt ông đây? Ân Thải Vũ cố định điện thoại lên giá, chỉnh vị trí camera xong bèn cởi sạch quần áo trên người. Đột nhiên điện thoại vang lên liên tục, Ân Thải Vũ không có cách nào, đành phải lấy điện thoại khỏi giá. Đứa bạn gửi cho Ân Thải Vũ một đoạn thoại siêu dài, Ân Thải Vũ click mở, là giọng nam gào giống quên cả chuyện phải giả giọng của đứa bạn chí cốt. Đúng vậy, bạn chí cốt của cậu là một drag queen, còn là một bottom cơ bắp dâm đảng. 14. Giỏi quá cục cưng của anh, em thật sự câu được đại thần, anh đã thấy ghi hình trên diễn đàn rồi, đúng là thánh mà, đây chính là kiểu ngôn tình hồi xưa gì mà đại thần chiều chuộng bé cưng ấy, trời đất ơi. Mù mịt, em sắp nổi tiếng rồi, sau này em chính là côn rồi. Ân Thải Vũ click vào link đứa bạn gửi, bằng sức ảnh hưởng cực lớn của Alex, video này đã được hơn 1.000 lượt tải về. Chuyện khiến Ân Thải Vũ để ý nhất chính là bình luận được nhiều lượt like nhất lại là disco, giọng óng ẹo như vậy, nghe cái là biết chỉ là con trà xanh già, chỉ cần một giây là sẽ bị con mắt tinh tường của Alex phát hiện bản chất đĩ điếm thôi. Tao chờ đến khi Alex đạp con này sẽ đi xử lý nó, nghe nói là đứa gà nổi tiếng đúng không? Ha ha. 10. Ân Thải Vũ sợ hãi lắm ý, Ân Thải Vũ click vào trang cá nhân của chủ bình luận, ghi nhớ ID trò chơi của nó. 2. Giỏi thì vào game PK đi chứ, khẩu nghiệp trên diễn đàn thì hay lắm chắc. Để coi cậu sẽ câu lão già dê Alex này đến chết, ép sạch anh ta. Nếu thích chơi trò kích thích vậy phải làm cho tới. Ân Thải Vũ đút ngón tay vào miệng liếm mút, đến khi ngón tay đã ướt đẫm mới rút ra, lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho Alex. Những ngón tay trong tấm ảnh mềm mại thon dài, trắng đến gần như trong suốt, móng tay được cắt gọn gàng xinh đẹp, cong cong như hình trăng lưỡi liềm, đẹp không một chút tì vết. Chuyện làm người ta thấy khó hiểu là, bên trên còn dính một lớp chất lỏng trong suốt dính nhớp, trong lòng bàn tay còn có một dấu răng mờ mờ ửng đỏ. Do bị cắn à, mù mịt, người ta sợ lát nữa cắm vào bị đau nên phải liếm ướt tay nè, không biết vầy không dễ chịu hơn được chút nào hong. Mù mịt, nếu bị cái đó của anh đút vào, chắc phải liếm lâu thiệt là lâu mới đủ ướt ha. Mèo mèo ngây thơ, JPG, Alex thế mà không trả lời ư, Ân Thải Vũ hơi ngạc nhiên, còn tưởng đối phương chưa thấy tin nhắn, đang định quay cho xong video. Ngay sau đó, một yêu cầu trò chuyện đột ngột được gửi đến. Hai, đậu xanh, Ân Thải Vũ vội vàng định từ chối, lại lỡ tay bấm đồng ý, cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy một chuỗi tiếng hít thở dồn dập. Bé cưng, muốn bị, đến thế cơ à, giọng của người đàn ông được đè xuống rất thấp, hơi khàn khàn như đang cố gắng kiềm chế, mang theo vị tình dục dày đặc. Lông mi Ân Thải Vũ run run lên, yết hầu đột nhiên khô khốc. Dường như cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực ấy ở ngay bên tai. Tác giả có lời muốn nói, mù mịt, tôi phải ép sạch Alex, muốn viết cảnh phịch của họ Gia, nhưng cần phải có chút tình tiết đã, tuy rằng mình biết các bạn căn bản chẳng quan tâm đến tình tiết đâu. Sau đó là, về chuyện, phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau và phía trước khác nhau, phía trước chắc còn mất một khoảng thời gian nữa, dù sao còn phải viết chuyện chơi game cay đã ha ha ha ha, phía sau thì nhanh thôi. Thể theo yêu cầu của mấy cưng, sẽ viết vị thanh từ góc nhìn của công, khá ngắn, hy vọng các cục cưng đừng bình luận chữ cay ấy, không muốn post vị thanh lên chính là vì phần bình luận toàn là quy, hai. Gửi đại cái gì đó đi, hoặc là mình sẽ tổng kết vị thanh vào cuối chuyện. Một, đừng gửi quy nữa nha, nhìn mục bình luận toàn kêu kêu kêu mình khó chịu lắm, mà khó chịu thì không post chép mới được đâu kêu w kêu. Cách chương.